Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, trong đường cống ngầm thương chuột. Winterfell địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, màu xám ma lực, lặng lẽ từ hạch tâm trong đại sảnh tràn đầy xuất ra. Trước kia thủ hộ ở trong này thủ vệ, có mấy cái thần sắc uể oải đứng ở nơi đó. Một cái kéo lấy hai thùng không biết vật gì địa tinh đi tới. Hắn ánh mắt lộ ra tinh quang. Ăn cơm, ăn cơm. Cái kia địa tinh đem thùng kéo dài tới trước mặt. Hô, ổ thảo, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Đều chết đói, giao ban chậm hơn a? Như thế nào còn không giao ban? Mấy cái thị vệ oán trách, vẫn rất nhanh súng lại qua. Sau đó một đám người liền định bắt đầu ăn cơm. Thế nhưng màu xám ma lực càng ngày càng nhiều. Bắt đầu có người chú ý tới. Tình huống như thế nào? Một cái dã thú người mơ mơ màng màng nhìn về phía hạch tâm đại sảnh. Có người ở bên trong nhóm lửa. Không biết a, cái khác bọn thị vệ cũng kỳ quái. Bọn họ hướng phía hạch tâm đại sảnh phương hướng đi qua. Mở ra đại môn. Một cái truyền tống môn đang tại hạch tâm trước mặt chậm rãi sinh thành. Truyền tống môn phía dưới, một cái to lớn phủ văn ma pháp trận không biết lúc nào xuất hiện ở bên kia. Nhanh, nhanh đi thông báo thành chủ đại nhân. Một người thị vệ hô lớn, thế nhưng hắn mới vừa vặn hô chơi. Màu xám ma lực liền đem tất cả mọi người bao phủ lại. Ba con thương chuột nhanh chóng ở trên đường đi sức chảy. Phía trước nhất dẫn đường phi trạch, đang tại không ngừng run rẩy chính mình cái mũi. Thì ở phía trước, kia hương vị rất tiếp cận. Lão đại cùng lão nhị chặt chẽ cùng sau lưng phi trạch. Ba con thương chuột rất nhanh bỏ chạy đến một nhà quán trà môn khẩu. A, phi trạch tụ ra quen thuộc thần sắc. Ngươi không phải là đói a? Mập mạp lão đại đi đến phì trạch bên người, dùng cái kia hấp đầy khí nitơ thanh âm hỏi, quả thật có điểm đói. Không đúng, đây là sai lóc đại nhân mùi, hắn đi qua nơi này, hơn nữa là trước đó không lâu. Phì trạch rất khẳng định nói, lão nhị cũng đi tới, dùng cái mũi ghé vào quán trà môn khẩu dùng sức ngửi ngửi. Quán trà cửa thoáng cái mở ra. Sau đó từ bên trong ném ra một hộp đồ ăn, bên trong Devouring Usho, khác tại ta cửa hàng môn khẩu ảnh hưởng sinh ý. Đến bên cạnh ăn đi, ba con thương chuột ôm đồ ăn nhanh chóng cho Devouring Us lão bản dập đầu dập đầu. Sau đó một chỗ hướng bên cạnh đi, không đúng, bây giờ không phải là ăn cái gì thời điểm, tiếp tục tìm Silop đại nhân a. Lão đại đột nhiên hô một cuống họng, phì trạch thuần thục bảo phong hút vào đồng dạng, đem cơm hộp ăn một nửa, sau đó phồng lên miệng tiếp tục ngửi ngửi cái mũi, chỉ vào một cái phương hướng hô. Bên này, Winterfell thành chủ đại sành, to lớn và hoa lệ thành chủ đại sành, từ bên ngoài nhìn qua không có chút nào nguy hiểm, an tĩnh tường hòa, thế nhưng tại thành chủ trong đại sành. Một cỗ màu xám ma lực cũng tại không ngừng tràn ngập tại thành chủ trong đại sảnh. Cỗ này ma lực mang theo hấp dẫn nhân tâm nói nhỏ, từ địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh truyền bá ra. Mà trước kia những tụ tập đó từng cái địa hạ thành lĩnh chủ trong phòng, giờ này khắc này đã nằm vật xuống một mảnh, liền ngay cả Dương Thông đầu thành chủ cũng đều đã nằm ở nơi đó. Duy chỉ có lớn lên cùng dã thú giống như đúc dã thú người. Tại màu xám bên trong ma lực như cũ đứng vững, cái kia dã thú người xác nhận tất cả mọi người hãm vào trong lúc ngủ say. Tại Winterfell bên ngoài, có mấy cái dã thú người còn có lang nhân, bọn họ hai mắt đều mạo hiểm hồng quang, ở trong kia cùng chờ đợi hắn. Ít mấy cái, một cái trong đó dã thú người nói, căn cứ danh sách, ít hai cái, Alexander còn có Silock, không quan hệ, chỉ là hai cái thượng vị ác ma mà nói. tại thiên phụ trước mặt không đáng nhắc tới. Nhanh lên tiếp tục chuyển đổi Winterfell hạch tâm. Nơi này muốn làm là trời phụ hàng lâm cứ điểm. Mọc ra dã thú bên ngoài dã thú người đối với những người trước mắt này nhóm lẩm bẩm nói. Vâng, đen kịt trong thông đạo. Chỉ có một chút bó đuốc thiêu đốt mùi. Nơi này là một chỗ vứt đi Winterfell xuống nước đường ống. Sylock đi ở bên trong đường ống. Vô thanh vô tức, có một cái tiểu thương chuột phát ra chi chi thanh âm. Chạy hướng Sylock, Sylock ngồi xổm người xuống. Lấy ra một quả trái cây đưa cho tiểu thương chuột. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Tại thương chuột nhiều lông cái đầu nhỏ thượng xoa xoa. Kia thương chuột, chi chi chi, một hồi. Ôm trái cây chạy, Sylock đứng người lên. Tiếp tục hướng phía trước thông đạo mặt đi đến. Sylock đại nhân có thể nghe hiểu kia tiểu thương chuột nói cái gì sao? Bruce kỳ quái hỏi. Bởi vì một ít nguyên nhân. Học qua một chút, tựa hồ có người mấy tháng trước chiếm lĩnh bọn họ quê hương của đáng thương. Hơn nữa ở trong này bốn phía khai thác. Sylock vừa đi vừa nói. Men theo mấy không thể nghe thấy thiêu đốt bó đuốc mùi. Sylock đi đến một chỗ ngõ cụt trước mặt. Một cái đơn giản ma pháp cơ quan. Xem ra thực sự có người dưới mặt đất lung tung khai thác. Winterfell hoàn toàn cũng không biết sao. Bruce chào phúng nói. Thật là lớn ý địa hạ thành hạch tâm a. Năng lực quá kém. Không giống ta. Vì Sylock đại nhân nắm giữ địa hạ thành từng giọt tin tức. Tranh công sự tình chúng ta trước phóng tới đằng sau a. Sylock nhìn xem ngõ hẻm. Sau đó nghe được sau lưng truyền đến vật gì nhanh chóng di động qua thanh âm. Chúng ta bị theo dõi. Hắc ám xuống nước bên trong đường ống. Ba con thương chuột thân ảnh ở trong quan đạo nhanh chóng chạy qua. Phì trạch đi ở tối gặp mặt. Lão đại cùng lão nhị tải theo sát phía sau. Sylock đại nhân như thế nào hồi tới chỗ như thế đâu này? Lão đại kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết a. Lão nhị lắc đầu. Chỉ có phì trạch tải nhận thức chút thật đông nghe tây nghe. Đồng thời không ngừng đang tìm đường. Ba con thương chuột cứ như vậy một mực theo xuống nước đường ống đi tới. Thẳng đến đi đến một cái trong ngõ cụt. Sylock đại nhân mùi ở trong này tiêu thất. Thế nhưng nơi này là ngõ cụt a. Thế nào? Ta thật đói. Ngửi không thấy hương vị. Ba con thương chuột thoáng cay bối rối lên. Mà đang ở bọn họ hoảng hốt thời điểm. Tại ngõ cụt vách tường đằng sau. Lại truyền đến đi lại thanh âm. Nguyên bản ngõ cụt vách tường. Lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Giống như là cái gì sinh vật xúc tu đồng dạng. Trái phải tách ra, sau đó từ bên trong đi ra mấy cái dã thú người còn có lang nhân. Thế nhưng bọn họ hình dạng cùng tầm thường dã thú người cùng lang nhân rất không tương đồng. Càng thêm dữ tợn, ánh mắt cũng là màu đỏ tươi. Chi, ba con thương chuột thoáng cái sợ hãi ôm ở một chỗ. Bọn họ vô ý thức phản ứng, chính là quay đầu nhanh chóng chạy. Thế nhưng đương bọn họ quay đầu lại thời điểm, thấy được lại là mặt khác một đám dã thú người cùng lang nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,